Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 852. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn. An Nơ cố cất điện thoại. Cảm ơn thực mộng thú và bé gái. Sau đó rời khỏi phòng, nhắn tin cho Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư không trả lời tin nhắn, mà trực tiếp gọi điện thoại cho cô. An Như cố bấm nút nghe. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có chút bực bội của Trương Thiên Sư. Cô hỏi chuyện tòa nhà truy mộng sao? Nơi đó đúng là kỳ quặc. 800 năm rồi tôi chưa từng thấy nơi nào xui xẻo như vậy. Nếu như được phép, tôi thật sự muốn lái máy xúc đến săn phẳng nó. Rất ít khi An Như cố thấy Trương Thiên Sư tức giận như vậy. Trong lòng tò mò, chuyện gì vậy? Tôi không hiểu rõ về phong thủy lắm, không thể giải thích chi tiết cho cô. Được, hay là tôi mở cuộc họp video đi, kéo mấy ông già kia vào, để bọn họ nói cho cô biết. Trương Thiên Sư cúp máy, tạo cuộc họp video, mời rất nhiều trưởng môn của các môn phái phong thủy. Trong đó có cả huyền không đạo nhân của phái Kim Khóa Ngọc Quan. Khi biết được mục đích của An Như Cố, ông ta thở dài, vẻ mặt cao thâm khó lường. Chuyện này không thể nói ra ngoài đâu. Chúng tôi nói cho cô biết, cô tuyệt đối đừng nói với người khác. Tòa nhà này nhìn bề ngoài thì chẳng có gì bất thường, nhưng phong thủy học vừa coi trọng cục bộ, vừa coi trọng tổng thể. Hình như là 20 năm trước, có tin tức nói rằng sẽ xây dựng một tòa nhà số 1 của thủ đô. Chúng tôi cũng rất vui mừng. Kết quả, khi nhìn thấy bản vẽ thiết kế, chúng tôi lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Có lẽ cô không hiểu rõ bản đồ của thủ đô lắm. Chi bằng mở bản đồ ra, xem thử tòa nhà truy mộng này đối diện với nơi nào. An Ngư Cố là người Nam Thành, không thường xuyên đến thủ đô, không hiểu rõ bố cục của thủ đô, bèn nghe theo lời ông ta, mở bản đồ trên điện thoại ra. Ánh mắt cô dọc theo đỉnh của tòa nhà truy mộng. Không lâu sau, ánh mắt dừng lại, đồng tử hơi co rút. Đây là trung tâm tài chính của thủ đô. Đúng vậy, huyền không đạo nhân lại thở dài. Vào thời kỳ mới thành lập, trung tâm tài chính của thủ đô là trung tâm thương mại lớn nhất. Sau đó trung tâm thương mại bị dỡ bỏ, chính phủ đầu tư xây dựng trung tâm tài chính thủ đô. Tòa nhà rất cao, trông rất hiện đại, tuy không ở kinh thành, nhưng An Như Cố cũng từng nghe đến danh tiếng của trung tâm tài chính thủ đô. Trung tâm tài chính này nằm ở vành đai 2. Phát triển đến nay, khu vực lân cận đã trở thành khu thương mại cao cấp nhất của toàn thành phố. Nghe đến đây, An Như Cố đã hiểu, lạnh lùng nói, bọn họ xây dựng tòa nhà này là muốn một đòn chí mạng. Đúng vậy, huyền không đạo nhân gật đầu, tức giận nói, sau khi tòa nhà này được xây dựng, nó đã vượt qua trung tâm tài chính thủ đô, hình dáng con rắn độc lớn hơn trung tâm tài chính rất nhiều, tạo thành cục diện trảm long kinh người. Bởi vì trung tâm tài chính hội tụ vận may thương mại của thủ đô, những thương nhân nước ngoài này muốn thông qua con rắn độc cướp đi vận may thương mại của thủ đô, thật sự là lòng lang dạ sói, vì kiếm tiền mà không tiếc mạng sống. Cho dù là người bình tĩnh như An Như Cố cũng bị tin tức này làm cho kinh ngạc. Ngay dưới chân thiên tử, sao có thể dung túng cho những người này làm càn? Bọn họ thật to gan. Lúc này, các vị tiền bối trong cuộc họp video nhớ lại chuyện cũ, vẻ mặt chán nản. Hai, khi bản vẽ thiết kế vừa ra đời, rất nhiều người đã phản đối, đặc biệt là những người trong giới phong thủy như chúng tôi. Nhưng lúc đó, các vị lãnh đạo lại cho rằng đó là mê tín dị đoan. Hơn nữa, bọn họ có rất nhiều mối quan hệ. Lúc chúng tôi còn đang phản đối, thì tòa nhà đã bắt đầu được xây dựng. Thật sự là bất lực. Cục quản lý đặc biệt là một bộ phận mới thành lập, nếu như được thành lập sớm hơn thì cũng không đến nỗi như vậy. An cố thu lại ánh mắt. Từng có một thời, huyền học luôn bị coi là mê tín dị đoan, không được ủng hộ. Một bên là vô số cơ hội việc làm, một bên là mê tín dị đoan hư vô, ai cũng biết phải nắm lấy thứ thiết thực. Lúc này, Huyền Không đạo nhân đổi giọng, an ủi cô, nhưng mà cô đừng lo lắng, sau khi tòa nhà này được xây dựng, đầu tiên là nhân viên lần lượt đổ bệnh, sau đó là tai nạn giao thông liên tục xảy ra ở xung quanh. Cuối cùng đến cả nhân viên của tòa nhà đối diện trung tâm tài chính cũng gặp chuyện. Lúc đó, đất nước chúng ta đã thành lập cục quản lý đặc biệt. Sau khi điều tra, phát hiện ra, tòa nhà này thật sự không may mắn. Có hình sát mang tính công kích và phá hoại. Cách chương.